Dị thế lưu đày, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, phần 444. Chương 444 chương hồi 444 Ô Càn Thành phía nam đất hoang. Một chỗ thôn xóm suối nước biên, một người vô giác nhân mở to hai mắt che lại ngực tuyệt vọng ngã xuống, ngực bị đao chém thương miệng vết thương chảy ra màu đỏ thẫm máu. Máu tươi chảy vào suối nước, lại đi phía trước xem. Mấy thi thể ngâm ở dòng suối chung, có đã bị phao đến phát trướng, vài tên che mặt hữu giác nhân binh lính dựa sát. Một người như là đầu mục người hỏi, đều ở chỗ này. Mặt khác binh lính dẫn theo còn ở lấy máu vũ khí. Trả lời, đều ở chỗ này, một cái không lưu, đi. Chúng ta còn phải chạy đến tiếp theo cái thôn xóm, đầu. Nơi này thi thể không cần đốt cháy sao? Kia không liên quan chuyện của chúng ta. Mặt sau sẽ có người tới xử lý. Này vài tên hữu giác nhân binh lính sải bước lên kỵ thú bối. Nhanh chóng rời đi này tòa tràn đầy tử thi vô giác nhân thôn xóm, một khác đầu. Từ A-Lan cửa hàng ra tới hữu giác thanh niên dùng gia thú gói kỹ lưỡng cốt đao hướng phía sau một bối. Từ Nam Thành môn đi ra ngoài, hắn vào thành chính là vì tu đao cùng mua đem tạm dùng vũ khí. Mục đích đạt tới liền dùng nhanh nhất tốc độ hướng đồng bọn chờ đợi địa phương đuổi, người cuối. Cùng tới, mau, chúng ta thật vất vả mới tìm được nó hang ổ. Vừa rồi Chát La đi xem qua, kia trong động ít nhất có hai chỉ tiểu tể tử, mẫu thú có ở đây không? Thanh niên nhanh hơn bước chân cùng đồng bọn hội hợp, Chát La đem mẫu thú dẫn dắt rời đi. Làm chúng ta mấy cái phụ trách giải quyết hùng thú. Tóc nâu hắc giác thanh niên bất đắc dĩ. Nói, thật là làm bậy. Hắn một người sao được. Thanh niên giận dữ, tóc nâu thanh niên bất đắc dĩ nói. Hắn tưởng chứng minh hắn so ngươi lợi hại bái, thanh niên mày nhăn chặt muốn chết. Hắn một chút đều không nghĩ mang lên cái kia gây chuyện tinh. Nhưng cố tình lẫn nhau bậc cha chú có giao tình. Phụ thân luôn mãi làm hắn chiếu cố đối phương. Hắn cũng không hảo cự tuyệt, hai người đuổi tới huyệt động phụ cận. Nơi đó còn trốn tránh ba người, năm người ghé vào thảo trong ổ thấp giọng nói chuyện. Thanh niên ở hiểu biết huyệt động đại khái tình huống sau. Xem Chát La còn không có trở về. Không thể không miêu eo đứng lên nói. Ta đi tìm hắn. Các ngươi trước không nên động thủ. Chờ ta trở lại nói, nếu không chúng ta cùng đi. Không cần, các ngươi liền, giống, rầm rập, mặt đất chấn động, năm người biến sắc. Thanh niên xoay người hướng nơi xa xem, liền xem một đầu sinh hồng giác người ở phía trước bay nhanh chạy vội. Mặt sau cự thú theo sát không bỏ, bố hoa, mẫu thú tới, mau giết nó, bỏ mạng bôn đào hồng giác nam tử nhìn đến thanh niên đại hỉ. Hướng về hắn liền vọt lại đây, ngu xuẩn. Nhanh chóng phân tán, thanh niên bố hoa chửi nhỏ một tiếng. Mệnh lệnh những người khác, mặt khác bốn người cùng thanh niên hợp tác đã lâu. Vừa nghe mệnh lệnh liền mặc khế mà tứ tán tách ra, tóc nâu thanh niên vừa chạy vừa mắng. Hắn không phải đem mẫu thú dẫn đi rồi sao? Như thế nào lại mang về tới? Không xong, hùng thú cũng bị kinh động. Chạy mau. Một người khác vẫn luôn ở chú ý ngủ gà ngủ gật hùng thú. Vừa thấy hùng thú đứng dậy, sợ tới mức cất bước liền hướng trái ngược hướng chạy, bốn người bốn cái phương hướng. Bố hoa nhanh chóng cởi bỏ móc treo, gỡ xuống mặt sau cốt đao. Jun rớt ra thú liền hướng mẫu thú phóng đi. Hắn phải cho Chát La sáng tạo cơ hội chạy trốn. Hướng mặt đông chạy. Bố hoa cùng Chát La sai thân mà qua đồng thời hô to, Chát La đã bị cự thú truy đến luống cuống tâm. Thần, nhất thời dưới thế nhưng không biện đông tây nam bắc, nghênh diện liền cùng hùng thú đụng phải. A, tình huống nguy cấp đến cực điểm. Bố hoa xem chính mình ly mẫu thú còn có một khoảng cách. Khoảnh khắc không kịp lo lắng nhiều. Xoay người dùng sức đem cốt đao hướng hùng thú đôi mắt đầu đi. Đồng thời quay người nhào hướng Chát La, một phen đem hắn ấn đảo, lại ôm hắn một đường quay cuồng, giống. Thật lớn hùng thú phát ra đau đớn đến cực điểm gầm rú, bố hoa thâm hận chính mình trong tay không. Có tiện tay vũ khí, vừa rồi kia đem cốt đao còn không biết có thể hay không chát phá kia cự thú làn da. Phải biết rằng, Hắn phía trước kia đem ngũ cấp cốt bảo cốt đao cũng không thể cấp đối phương tạo thành nhiều ít. Miệng vết thương, càng bị đối phương trên trán thô giác thanh đao cấp đâm chặt đứt, bọn họ tới nơi này cũng không phải vì liệp sát thành niên cự thú. Loại này cự thú căn bản không dễ giết. Bọn họ tới là vì tìm cơ hội trộm ấu tể, bị cốt đao phá tướng hùng thú điên cuồng dẫm đạp phụ cận bụi. Cỏ, muốn tìm được cái kia ám toán nó hữu giác nhân loại, bố hoa nghe hùng thú thanh âm không đúng. Lăn ra một khoảng cách sau, ấn chát la ngẩng đầu hướng hùng thú nhìn lại. Này vừa thấy hắn vừa mừng vừa sợ. Kinh chính là hắn bị thương hùng thú. Đối phương nói không chừng liền phải cùng hắn không chết không thôi. Hỉ chính là kia đem bình thường cốt đao tựa hồ so với hắn cho rằng sắc bén đến nhiều. Tuy rằng không có thương tổn đến hùng thú đôi mắt, lại đem nó ra mặt dày cấp cắt mở một cái đại đại miệng vết thương, bố hoa đôi mắt rơi xuống mặt đất. Kia đem cốt đao hẳn là liền rơi xuống ở kia phụ cận. Chính là, muốn thu hồi đã không có khả năng. Mẫu thú cũng đuổi tới, đúng lúc này. Ấu tể tiếng kêu thảm thiết vang lên, bố hoa đột nhiên quay đầu. Hách nhiên nhìn đến tóc nâu thanh niên ôm một con ấu thú bay nhanh về phía bọn họ trái ngược hướng. Chạy trốn, hai chỉ cự thú vừa thấy hài tử bị trộm. Cũng bất chấp thương chúng nó kẻ thù. Hùng thú bạo nộ mà gầm rú xoay người liền đuổi theo tóc nâu thanh niên. Mẫu thú tắc vọt vào huyệt động. Ngậm khởi dư lại một con ấu tể lúc này mới truy hướng tóc nâu thanh niên đào tẩu phương hướng. Bố hoa biết đây là đồng bạn ở mạo hiểm giúp bọn hắn. Lập tức không chút do dự nhằm phía hắn xem chuẩn kia phiến bụi cỏ hy vọng kia thanh đao không có hư. Hắn nhưng không nghĩ tay không đối mặt kia hai chỉ cự thú, đao tìm được rồi. Giống như không có gì hư hao. Bố hoa đại hỉ, nắm đao liền đuổi theo. Hắn cần thiết kéo dài hai chỉ cự thú tốc độ, làm cho tóc nâu thanh niên kéo ra khoảng cách từ từ ta. Chát la sợ hãi hai chỉ cự thú phản hồi. Vội vàng bò dậy liền truy, bố hoa hận hắn bại sự có thừa. Càng chạy càng nhanh, trên đường. Bố hoa lần lượt quấy dày hai chỉ cự thú. Hắn thân pháp linh hoạt, tốc độ lại mau. Thường thường đều là chém một đao liền chạy. Chọc đến bị chém cự thú quay đầu lại truy hắn. Chờ cự thú đuổi không kịp hắn lại quay đầu lại đuổi theo trộm hài tử đê tiện nhân loại khi. Hắn lại nhảy ra lặp lại kể trên động tác làm hắn cực độ vui sướng chính là. Hắn tùy tay mua này đem cốt đao sắc bén độ cùng tính dai đều vượt qua hắn tưởng tượng. Hắn truy chém hai chỉ cự thú 7-8 hạ. Thân đao thế nhưng còn hoàn hảo không tổn hao gì, đan đốn. Đem ấu tể vứt bỏ. Vứt bỏ. Bố hoa xem khoảng cách đã thích hợp. Mặt khác bốn người cũng đã đuổi theo. Lập tức đối tóc nâu thanh niên điên cuồng gào thét, tóc nâu thanh niên nháy mắt đã hiểu. Xoay người dùng sức đem ấu tể ném nơi xa lùm cây, ấu thú phát ra thê thảm tiếng kêu. Hùng thú một tiếng điên cuồng hét lên. Mẫu thú hướng hài tử rơi xuống đất lùm cây chạy tới, chính là như vậy một chút thời gian kém. Bố hoa huy đao bổ về phía hùng thú cổ chân. Tóc nâu thanh niên cũng phối hợp mà kéo ra cung tiễn đối hùng thú liền bắn tam tiễn. Mặt khác bốn người cũng đồng thời hướng hùng thú khởi xướng công kích giống. Bị vây công cự thú phẫn nộ dị thường. Cùng đầu liền phải đánh sâu vào ca. Cốt đao chém trúng cự thú cổ chân cốt. Lưỡi dao tạp ở xương cốt thiếu chút nữa không nhổ ra được. Bố hoa luyến tiếc này đem sắc bén bảo đao. Chính là dùng ra ăn nãi kính liều mạng rút ra cốt đao. Lúc này mới trốn hướng tóc nâu thanh niên phương hướng. Chạy mau. Năm người lại lần nữa cất bước chạy như điên, mặt sau chát la đuổi theo một nửa liền từ bỏ. Đã sớm chạy hướng doanh địa, nửa giờ sau. Sáu cá nhân ở doanh địa gặp nhau. Lẫn nhau đều chống chân thẳng thở hổn hển. Bố hoa cùng đan đốn đương trường liền ngồi đến trên mặt đất. Tình bì lực tẫn, nguy hiểm thật. Đan đốn lau mặt, những người khác cũng sôi nổi ngã ngồi, chát la. Tới sớm nhất. Cũng không biết là vì bình ổn đại gia lửa giận, vẫn là biết chính mình đã làm sai chuyện muốn đền bù. Vị thiếu gia này thế nhưng chủ động ở doanh địa phụ cận dòng suối chung đánh hảo thủy. Nhìn đến đại gia trở về, lập tức đưa lên túi nước, bố hoa cùng đan đốn cũng chưa tiếp. Chát La có điểm hậm hực, mặt khác một người đồng dạng là Hồng Giác tộc thanh niên xem ở Chát La là cùng tộc nhân phân thượng, tiếp nhận túi nước, rót mấy khẩu, mặt khác hai người cũng thay phiên tiếp nhận túi nước uống nước. Cuối cùng một cái uống nước người nhíu nhíu mi, nói thầm, thủy hương vị như thế nào có điểm quái. Đại khái thời tiết tiệm nhiệt duyên cớ. Một người khác nói, kia uống nước người bĩu môi lải nhải hai câu. Đem túi ra tắc thượng phóng tới một bên. Không uống, Chát La nhìn đến năm người chung có ba người tha thứ, hắn. Thế nhưng lập tức đem áy náy vứt đến sau đầu. Đảo mắt liền cùng giống như người không có việc gì. Vòng đến bố hoa bên người. Khiêu khích mà xem hắn hai mắt. Thế nhưng duỗi tay liền đi bắt hắn đao. Người đao không phải chặt đứt sao? Đây là ngươi mới mua. Giống như so ngươi phía trước kia thanh đao càng tốt, bố hoa tay một làm. Không làm Chát La bắt được cốt đao. Chính hắn tắc đau lòng mà nhìn về phía trước lập công lớn cốt đao. Kia cự thú xương cốt quá ngạnh. Rút ra cốt đao khi, hắn phát hiện lưỡi dao tựa hồ thiếu một tiểu khối, giống như cũng chẳng ra gì. Vết đao hỏng rồi, lại đến vào thành đi tu bổ. Ta đã sớm cùng ngươi nói đổi một phen cao cấp cốt bảo. Nếu ngươi nghe ta, kia hai chỉ khuyết la thú có cái gì thật đáng sợ. Nếu không phải ta kia đem cửu cấp bảo đao bị ta phụ thân cầm đi cấp đại vu tế luyện thăng cấp. Lần này chúng ta căn bản không cần như vậy phiền toái. Chát La miệng tiện mà nói thầm, đan đốn bĩu. Môi, mặt khác mấy người không lên tiếng. Bọn họ cũng đều biết Hồng Giác thanh niên Chát La thân phận chi tiết. Tuy rằng chán ghét hắn, nhưng ai cũng không nghĩ mình đắc tội hắn. Nơi này duy nhất cùng Chát La địa vị tương đương chính là bố hoa. Nhưng bố hoa đối cái này kéo chân sau cũng là chiếu cố so bài xích nhiều, bố hoa mặc kệ hắn. Từ cốt vòng móc ra ra thú tiểu tâm trà lau thân đao. Xoa xoa, hắn bỗng nhiên phát ra một tiếng kinh nghi, tóc nâu thanh niên đan đốn liền ngồi ở hắn bên cạnh. Nghe tiếng ngẩng đầu, làm sao vậy, cây đao này, bố hoa nghi hoặc Chát La lại gào to khai. Chỉ vào cốt đao chừng lớn đôi mắt, lớn tiếng kêu la nói. Bàn A thần ở thượng, này đau thế nhưng ở chính mình khôi phục. Bố hoa, người mua cao cấp cốt bảo sao? Những người khác cùng nhau nhìn về phía thân đao. Vừa rồi bọn họ tuy rằng đều chỉ nhìn lướt qua, nhưng đều rất rõ ràng mà nhớ rõ cây đao này tới gần đỉnh nhận khẩu bộ vị thiếu tay nhỏ chỉ một khối. To, nhưng hiện tại, bọn họ thế nhưng dùng mắt thường là có thể nhìn ra cái kia chỗ hổng ở một chút biến mất. Lúc này, Nghiêm Mặc đã đi y phàm đại sư phủ đệ, liền như cửa hàng quản sự y tư theo như lời. Hắn cũng không có đã chịu cái gì ưu đãi, ở y tư giới thiệu thân phận của hắn sau. Bên trong ra tới một người hầu, đem hắn đưa tới một cái tiểu viện, thực tùy tiện mà công đạo nói. Về sau ngươi cùng ngươi tùy tùng nô lệ liền ở nơi này. Nhưng cũng không phải cho ngươi vĩnh viễn bạch trụ, dựa theo trong phủ quy củ. Tân học đô tiến đến, tiền tam tháng có thể miễn phí trụ, nhưng ba tháng qua đi, nếu đại nhân không có đặc biệt công đạo, người cần thiết mỗi tháng giao 2000 cốt tệ dừng chân phí. Tiền tam tháng, các ngươi có thể đến phòng bếp lớn ăn cơm, ba tháng sau, ăn cơm đồng dạng muốn cốt tệ, các ngươi cũng có thể chính mình ở trong viện khai hỏa, hậu nữ cùng hậu sư líu lưỡi. Một tháng dừng chân phí liền phải 2000 cốt tệ. Này đối bọn họ quả thực là không thể tưởng tượng con số, Nghiêm Mặc tuy rằng cũng cảm thấy 2000 cốt tệ dừng chân phí quá cao. Nhưng hắn tin tưởng y phàm đại sư nếu dám khai cái này khẩu. Khẳng định không phải đơn thuần mà muốn kiếm học đồ dừng chân phí, quả nhiên. Kia người hầu mặt vô biểu tình mà tiếp tục giới thiệu nói. Làm học đồ. Các ngươi tiền tam tháng mỗi tháng đều có thể miễn phí lĩnh một đám tài liệu. Tài liệu có thể dùng cho giai đoạn trước luyện cốt, cũng có thể dùng cho hậu kỳ chế khí. Ba tháng sau các ngươi có thể hướng trong phủ giá thấp mua sắm tài liệu dùng cho luyện chế cốt khí. Luyện chế ra tới cốt khí có thể bán cho trong phủ. Trong phủ sẽ cho dư cao hơn bên ngoài cửa hàng thu mua giới thu, Nghiêm Mặc cảm thấy loại này khích. Lệ phương thức không tồi. Về sau có thể dùng ở cửu nguyên cao niên cấp học sinh trên người hầu chỉ mặt tướng. Nơi đó quải có trong phủ bản đồ. Màu xanh lục địa phương có thể tùy tiện đi. Màu lam địa phương yêu cầu được đến quản sự cho phép. Màu đỏ cùng màu đen địa phương không có đại nhân cho phép. Bất luận kẻ nào đều không chuẩn tùy tiện bước vào. Nếu phạm sai lầm, vận may sẽ lập tức bị đuổi đi ra phủ. Vận khí không tốt đều hạ ma quỷ vực sâu, người hầu giới thiệu xong này đó. Thế nhưng xoay người liền đi. Liền cái cáo lui đều không có, hậu nữ cùng hậu sư đối hữu giác nhân ngạo mạn tập mãi thành thói quen. Nghiêm Mặc cùng Nguyên Chiến là căn bản không phóng nhãn, không ai giới thiệu sân phương tiện. Nghiêm Mặc đi đầu chủ động tham quan một lần, sân không lớn. Nhưng chủ nhân phòng, nô lệ phòng, ký túc xá, phòng bếp chờ thế nhưng một cái không thiếu. Trong đó dùng để luyện chế cốt khí ký túc xá phương tiện đặc biệt hoàn thiện. Bên trong còn bày rất nhiều công cụ, sắc trời đã gần đến trạng vạng. Nghiêm Mặc trước mang hậu nữ cùng hậu sư dựa theo bản đồ đi phòng bếp lớn ăn cơm. Vội một ngày, hắn cùng Nguyên Chiến có thể nhẫn. Hậu nữ cùng hậu sư bụng đã sớm thầm thì kêu, phòng bếp lớn khoảng cách bọn họ sân cũng không tính. Rất xa, vòng qua một cái hoa viên nhỏ liền đến. Lấy này cũng có thể phán đoán bọn họ trụ sân thực bên ngoài. Nhưng Nghiêm Mặc thực vừa lòng. Ăn cơm phương tiện sao? Dù sao bọn họ cũng sẽ không ở chỗ này trụ thật lâu, phòng bếp lớn mang thêm nhà ăn. Bên trong phân hai bài bày 20 tới trương trường bàn gỗ. Có điểm giống cổ xưa quán ba. Thô nặng mộc chế quầy ba sau có người bận rộn. Phòng bếp còn ở càng bên trong. Có cái đại đại cửa sổ có thể truyền đồ ăn, đại khái tới rồi ăn cơm thời gian. Nhà ăn người còn không ít. Tuyệt đại đa số đều là hữu giác nhân, hậu nữ cùng hậu sư đứng ở ngoài cửa không dám đi vào. Bọn họ đã tới Ô Càn Thành không ít lần, nhưng chưa bao giờ có từng vào một lần thực phô. Không chỉ có bởi vì bên trong chào giá cao, chủ yếu là cái kia bầu không khí cũng làm cho bọn họ không dám bước vào, đi vào a. Làm sao vậy? Nghiêm Mặc quay đầu lại kêu hai người cổ đủ dũng khí hướng trong vượt một bước, phanh. Hậu sư bị đâm cho lui về phía sau hai bước, đâm người người trước mắng lên. Nhà ai nô lệ không có mắt? Nơi này là các ngươi nô lệ có thể tới địa phương sao? Nghiêm Mặc, thật là đến chỗ nào đều có người như vậy, hậu sư giận. Hậu nữ ưỡn ngực, chúng ta không phải nô lệ, không phải nô lệ. Này cũng không phải các ngươi có thể tới địa phương. Cút đi, hậu nữ cùng hậu sư không dám đắc tội hữu giác nhân. Hai người siết chặt nắm tay nhẫn nại liền phải ra bên ngoài lui, Nghiêm Mặc sắc mặt trầm. Xuống, Nguyên Chiến buông ra Nghiêm Mặc tay. Đi phía trước vượt một bước. Bắt lấy kia hữu giác nhân cổ sau này một ném, phanh. Rối tinh rối mù, a, sao lại thế này? Đã xảy ra chuyện gì? Kia hữu giác nhân bị tạp tới rồi bàn dài thượng. Một cái bàn bị hắn đâm phiên. Mặt trên nồi chén gáo bồn toàn bộ bay lên. Tiếng kêu sợ hãi, chửi bậy thanh số khởi, cái này biến cố quá đột nhiên. Ai cũng không thể tưởng được vô giác nhân thế nhưng sẽ chủ động ra tay. Còn nhanh như vậy hữu hiệu, kia bị ném văng ra hữu giác nhân đồng bạn sừng sốt lúc sau. Giận dữ tiếp theo khởi vây quanh Nguyên Chiến cùng Nghiêm Mặc bốn người, các ngươi này mấy chỉ vô. Giác heo, thật là thật to gan. Cũng dám ở y phàm đại sư phủ đệ động thủ. Người tới. Đem bọn họ cho ta bắt lại. Một người làn da nâu đỏ hồng giác trung niên tức giận hét to, phủ vệ nghe tiếng mà đến. Hơn nữa nhà ăn trông được náo nhiệt đám người. Đem bốn người bao quanh vây quanh, kia bị ném văng ra hữu giác nhân giống chỉ phẫn nộ châu đực giống. Nhau vọt lại đây, ta muốn giết ngươi. Ta muốn giết ngươi cái này dơ bẩn ti tiện vô giác nô lệ. Tất cả đều cho ta tránh ra. Cùng thời gian. Bố Hoa chờ sáu gã thanh niên dùng nhanh nhất tốc độ chạy về Ô Càn Thành, ở cửa thành. Sáu người phân biệt bắt tay tẩm vào nước bồn. Chậu nước thủy không có biến sắc. Chát La không kiên nhẫn. Hùng hùng hổ hổ mà thúc giục mọi người, thành vệ nhìn đến này sáu người một thân bọn lính mất chỉ. Huy trang điểm, cũng không dám quá đắc tội bọn họ. Xem bọn họ chỉ dính xuống nước liền bắt tay đưa ra cũng không dám nói cái gì, sáu người cùng nhau. Thông qua nghiệm chứng, chạy nhanh chạy như bay hướng A Lan cốt khí cửa hàng. Điếm tiểu nhị vừa thấy phía trước mua đau rồi. Đi thanh niên thế nhưng lại về rồi. Con tưởng rằng hắn cảm thấy kia thanh đao mua quý. Lập tức liền có điểm thấp thỏm, một khác danh vô giác nhân điếm tiểu nhị xem đồng sự không nhúc nhích. Đành phải chính mình tiến lên. Chư vị khách nhân, muốn mua cái gì dạng cốt khí? Bố Hoa liếc mắt một cái nhìn về phía trước hắn đao quải vách tường. Kia đem cốt kiếm đâu? Cái gì? Vô giác nhân tiểu nhị còn có điểm sờ không được đầu óc, bố Hoa dương mắt. Nhìn đến phía trước điếm tiểu nhị, lập tức kêu hắn, uy, người lại đây. Kia tiểu nhị vừa thấy tránh không khỏi đi, chỉ biết tươi cười lại đây. Khách nhân, ngài là tới bắt kia đem cốt đao sao? Này phải đợi 5 ngày. Đừng vô nghĩa, ta hỏi ngươi, cùng cây đao này treo ở cùng nhau cốt kiếm đâu? À, bố Hoa cấp, ngươi không phải nói đồng dạng cốt khí, tổng cộng có 2 thanh sao? Ta mua này đem cốt đao, dùng cũng không tệ lắm. Này không, ta đồng bọn vừa lúc cũng tưởng mua một phen cốt kiếm. Ta liền dẫn hắn tới. Kia đem cốt kiếm đâu? Tiểu nhị vừa nghe không phải muốn lui hàng. Lập tức tinh thần tỉnh táo. Vội vẻ mặt không khéo nói. Khách nhân, ngài tới muộn một bước. Liền ở trong chốc lát trước. Kia đem cốt kiếm vừa mới bán đi. Ngài nếu là sớm tới một khắc khi thì tốt rồi. Bán cho ai? Ách, này, mau nói bán cho ai? Chát La bắt lấy điếm tiểu nhị cổ áo ép hỏi, bố Hoa nhíu mày. Đồ vật đã bán ra. Chát La làm như vậy không phải chọc chủ quán hoài nghi sao? Nghĩ đến đây, bố Hoa kéo ra Chát La. Đối điếm tiểu nhị mỉm cười hạ. Ta này đem cốt đao liền cùng ngươi giới thiệu giống nhau. Xác thật so giống nhau cốt đao sắc bén. Người biết này đem cốt đao là vị nào cốt khí sư luyện chế sao? Ta muốn tìm hắn đặt làm vũ khí, điếm tiểu nhị trong mắt xoay chuyển. Nếu hắn nói là một người vô giác nhân luyện chế, này khách nhân có phải hay không sẽ lập tức chạy trốn? Bố Hoa xem hắn như vậy, nào còn có không hiểu, lập tức móc ra một phen cốt tệ tắc trong tay hắn. Ta muốn gặp đến vị kia cốt khí sư. Ta muốn cùng hắn giáp mặt nói yêu cầu, bố Hoa yêu cầu cũng không quá mức. Rất nhiều định chế cốt khí đều sẽ lựa chọn cùng cốt khí sư trực tiếp gặp mặt, điếm tiểu nhị dùng. Nhanh nhất tốc độ thu hồi cốt tệ. Bài trừ tươi cười nói. Khách nhân, ngài chờ một lát, ta đi trước hỏi một chút xem vị kia cốt khí sư có hay không thời gian. Hết chương.